Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 894, chương 882, ám sát thành công. 7/7 Cảm ơn Zenon. Trên thực tế, Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố tại vào ở Hạ Bi thành phủ thành chủ trước đó đã trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, cũng không có kiểm tra ra cái gì chỗ không ổn. Trên thực tế, tại phủ thành chủ dưới còn thật sự có tàu ngụy đào móc mật đạo. Trên thực tế, cũng không chỉ là Hạ Bi thành phủ thành chủ dưới có mật đạo. Hạ Bi thành phàm là lớn hơn một chút thành trì đều có tàu ngụy đào móc mật đạo. Chỉ bất quá, tàu ngụy đào móc địa đạo cực kỳ ẩn nấp, Đại Hoa binh sĩ cũng không có kiểm điều tra ra mà thôi. Có thể nói, chỉ cần Lã Bố tiến vào Hạ Bi thành, trừ phi hắn vào ở trong quân doanh, chỉ cần Lã Bố vào ở phủ thành chủ, vô luận là một cái kia thành, đều chắc chắn rơi vào tàu ngụy đào móc trong cạm bẫy. Trong địa đạo giấu kín tàu ngụy binh sĩ, đều là tử sĩ, là ôm quyết tâm quyết tử đến chấp hành nhiệm vụ này. Trong địa đạo chứa đầy đủ lương khô cùng nước sạch, còn lại chính là đại lượng thuốc nổ. Vì triệt để ngăn chặn Lã Bố còn sống khả năng, bọn họ tại trong địa đạo chuẩn bị 5-600 cân thuốc nổ. Có thể nói, chỉ cần dẫn bạo thuốc nổ, Lã Bố ngủ lại tẩm cung, tất nhiên sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Ở bên trong đi ngủ Lã Bố, thế tất sẽ bị nổ hài cốt không còn. Trong địa đạo giấu kín tàu ngụy binh sĩ, thông qua dùng ống đồng dựng truyền thanh nuôi cơm, đạt được tin tức xác thật, Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố thật ngủ lại ở đây. Xác định qua tin tức này sau đó, giấu kín tại trong địa đạo tàu ngụy tử sĩ lại là kích động, lại là vô hạn sợ hãi. Kích động chính là bọn họ cược đúng, Đại Hoa Hoàng thượng thật tới, chỉ cần hắn dẫn bảo thuốc nổ sau đó, Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần có thể nổ chết Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố, như vậy con cái của hắn đem sẽ có được một số lớn tiền trợ cấp. Bọn họ có thể ở lại trên căn phòng lớn, có thể lên học đường biết chữ. Chờ bọn hắn trưởng thành sau đó, chỉ cần có tài năng, còn có thể làm quan, biến thành quý tộc. Đây chính là bọn họ Hoàng thượng Tào Tháo chính miệng đáp ứng, là tuyệt đối sẽ không sai. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là người nghèo, đến hắn đời này đã nghèo 8 đời, không nghĩ tới đến hắn đời này vậy mà hàm ngư phiên thân, nhà bọn hắn nhảy lên cũng có thể trở thành quý tộc. Nhớ tới, quả thực liền cùng nằm mơ giống như, có loại cảm giác không thật. Đáng tiếc, một màn này hắn là không có cơ hội nhìn thấy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi ảm đạm, hy vọng chó nhi có thể không chịu thua kém, đi học cho giỏi, tương lai có thể làm cái thật to quan nhi. Như vậy, đến dưới Cửu Tuyền, nhìn thấy liệt tổ liệt tông, trên mặt hắn cũng có ánh sáng màu. Thấy được chưa? Các ngươi không có làm được chuyện, ta đều làm được. Hắn sợ hãi chính là, hắn lập tức liền phải chết. Chỉ cần đến đêm khuya, nhóm thuốc nổ sau đó, Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố có chết hay không hắn không biết. Hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không có một tia còn sống đường sống, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người hô. Hắn kỳ thật không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Nhưng là, nếu như hắn không chết lời nói, hắn liền không có cách nào cấp con cái kiếm được như thế đại gia nghiệp. Bọn họ cũng không có chút nào cơ hội có thể trở thành quý tộc. Sinh lợi lưỡng nan toàn, vậy cũng chỉ có thể bỏ sinh mà thủ lợi. Tử sĩ đang phán đoán thời gian, địa đạo rất bí mật, rất đen, hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tử sĩ đợi thời gian dài, miễn cưỡng có thể thấy vật, nhưng lại không có cách nào phân biệt bạch thiên hắc ra. Tử sĩ chỉ có thể thông qua biện pháp khác đến tiến hành phân biệt. bọn họ tại trên nóc nhà có chứa thông sáng trang bị. Bất quá bình thường cũng không bắt đầu dùng, chỉ có tại cuối cùng xác định mục tiêu sau đó mới có thể dùng để xác định thời gian. Tử sĩ khởi động thông sáng trang bị, trong nháy mắt phóng xuống đến cường quang, kích thích hắn nước mắt chảy ngang. Hiện tại đại khái là buổi chiều, hắn còn cần chờ đợi chừng 10 giờ thời gian, mà thời gian này cũng là hắn nhân sinh sau cùng thời gian. Đóng lại thông sáng trang bị, tử sĩ mở ra đồng hồ cát. Tiếp theo, hắn liền không tất yếu tại thông qua thông sáng trang bị để phán đoán thời gian. Quá thường xuyên mở ra thông sáng trang bị sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Tử sĩ chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, để cho mình dựa vào thoải mái hơn một chút. Đây là tính mạng hắn bên trong sau cùng 10 giờ. Hắn cảm thấy mình phải làm chút gì, nhưng là trên thực tế, tại cái này nhỏ hẹp không có cách nào đứng thẳng người địa đạo trong, hắn cái gì cũng không làm được. Khả năng hắn có thể làm cũng chỉ có ăn một chút gì à. Cứ việc những này lương khô hắn đã sớm ăn chán ghét, kém khó mà nuốt xuống. Thế nhưng là hắn nhất định phải tìm một chút chuyện làm, bằng không mà nói, ngây ngốc ngồi chờ chết, hắn cảm thấy mình sẽ điên mất. Không có đồng dạng trải qua người, rất khó cảm nhận được cái loại này khủng hoảng. Tử sĩ đem thô chát chát khó mà nuốt xuống lương khô bỏ vào trong miệng, chậm chạp nhai nuốt lấy. Lần thứ nhất, tử sĩ cảm giác bình thường khó mà nuốt xuống lương khô, cũng không như trong tưởng tượng khó ăn như vậy. Tinh tế nhấm nuốt, có loại nhàn nhạt vị ngọt, còn có cỗ như có như không mùi thơm. Tử sĩ ăn rất chậm, hắn kỳ thật cũng không đói, chính là muốn tìm một chút chuyện làm. Tử sĩ cảm thấy hắn ăn không phải lương khô, hắn ăn chính là quyến luyến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tử sĩ cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh như vậy qua. Trong lúc bất chi bất giác, tử sĩ cảm giác chính mình mới ăn vài miếng lương khô, đồng hồ cát đã bỏ qua một nửa, hắn thời gian còn lại đã không đủ 5 giờ. Bởi vì đồng hồ cát là càng để lọt càng nhanh, đồng hồ cát toa toa thanh âm giống như là bùa đòi mạng, một chút bảo tại trong lòng của hắn. Thấp thỏm lo âu tử sĩ hận không thể đem đồng hồ cát ngã thịt nát xương tan. Rốt cục đồng hồ cát kết thúc tính theo thời gian, tử sĩ rõ ràng đã đến giờ, tính mạng của hắn cũng sắp đi đến cuối cùng, chân chính đến trực diện sinh tử thời khắc. Tử sĩ phản nhưng là thản nhiên lên. Tử sĩ một lần nữa trưng bày một chút túi thuốc nổ, đem túi thuốc nổ chất đống càng thêm dày đặc, như vậy nổ tung lên uy lực càng đầy. Tiếp theo, nối liền kíp nổ, chuẩn bị nhóm lửa dẫn bạo. Tại thời khắc cuối cùng, tử sĩ dừng lại một chút, cẩn thận sửa sang lấy quần áo trên người. Trong địa đạo tia sáng rất tối, khó mà thấy vật, tử sĩ dựa vào cảm giác của mình, cầm quần áo chỉnh lý thỏa thỏa thiếp thiếp, không có chút nào nếp gấp. Cả đời này, hắn còn là lần đầu tiên như thế lưu loát qua. Người sống cả một đời, luôn luôn thể diện một lần không phải. Rốt cục thu thập trôi chảy, tử sĩ đối trang phục của mình vừa lòng phi thường. Tiếp theo, hắn không tại do dự, dùng đá lửa nhóm lửa cây châm lửa, sau đó nhóm lửa kíp nổ. Kíp nổ suy suy thiêu đốt lên, chỉ cần đốt đến cuối cùng, liền sẽ bành một tiếng, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tử sĩ trước mắt hiện ra con cái khuôn mặt. Hắn nhìn thấy cuộc sống của bọn hắn qua càng ngày càng tốt. Hắn nhìn thấy nhi tử cầu tử làm đại quan, kia quan bào xuyên tại cầu tử trên người thật là dễ nhìn. Bành, thuốc nổ nổ tung, tại điểm cuối của sinh mệnh một nháy mắt, tử sĩ tiếc nuối thầm nghĩ, nếu là có thể tận mắt nhìn lên một cái thì tốt biết bao a. Bành, Hạ Bi thành phủ thành chủ, Đại Hoa Hoàng thượng lã bố ngủ lại độc viện, đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang chói mắt, phát sinh kịch liệt nổ tung.